người ta sắp hot rồi đấy, cô nói chuyện với cô ta còn chê cô không hot đó. Phi, không biết ngủ với bao nhiêu ông già mới đổi được một nhân vật phụ mờ nhạt, mỗi ngày còn bị chửi ở trên mạng, thật là đáng thương làm sao. Hot á, đời sau đi. Này, Vân Yên à, nghe nói gần đây cô còn đi casting phim của đạo diễn Lý đúng không? Tôi diễn vai nữ số 3 ở đó, có cần tôi giúp cô đi nói một chút hay không? Mặc dù kỹ thuật diễn xuất của cô hơi kém, nhưng diễn tiểu nha hoàn của tôi cũng không cần kỹ thuật diễn xuất gì đâu. Ha ha, Đình Đình, cô tốt bụng giúp cô ta còn tưởng rằng cô muốn ôm bắp đùi cô ta đó. Không, ái chà, náo nhiệt ghê ta. Tiếng giày cao gót từ xa đến gần, một phụ nữ mang kính râm, môi đỏ mọng mang hai người trợ lý đi tới. Hai nghệ sĩ mới vừa rồi còn vênh váo ngang ngược vội vàng khom người chào hỏi. Chị Mộng Mộng, Đình, thang máy vừa vặn mở ra. Người được gọi là chị Mộng Mộng dẫn đầu đi vào, ngoắc Vân Yên. Vào đây, Vân Yên nháy nháy mắt tiến vào, trợ lý của chị Mộng Mộng theo sát phía sau. Bên ngoài hai nghệ sĩ cũng muốn vào, chị Mộng Mộng nói. Đầy rồi, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, ngăn cách hai gương mặt ấm ức lại không cam lòng. Vân Yên nói cảm ơn với chị Mộng Mộng, cảm ơn chị đã giúp em. Đột nhiên chị Mộng Mộng tháo kính râm xuống, khóe miệng mang nét cười, đầu móng tay sơn màu đỏ chỉ cổ cô. Em gái nhỏ, lần sau ra ngoài đừng mang theo ô mai, cách trương.